Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846. Chương 846. Thi đấu vòng tròn thu quan chi chiến. Làm Griezmann đánh đầu phá lưới trong nháy mắt, bên sân Kim Tiger triệt để yên tâm. Trận đấu này thắng chắc rồi. Mặc dù bây giờ khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 5 phút đồng hồ trái phải, nhưng là Kim Tiger đối chính mình đội bóng 10 phần có lòng tin. Bọn họ tuyệt đối có thể mang theo thắng lợi rời đi tòa này sân bóng. Lúc này trên khán đài MU fan hâm mộ vừa múa vừa hát, hưng phấn mà nhảy cẫng hoan hô. Aguero phí sức đột phá Kanté phòng thủ, hắn bị Nainggolan xúc bay rồi. Người Belgium ăn vào thẻ vàng, nhưng là hắn không thèm quan tâm. Vị trí này khoảng cách khung thành quá xa, căn bản không cách nào trực tiếp sút gôn. Pogba truyền trong, De Gea xuất kích đem bóng ôm vào trong lòng. Navas ở đường biên cùng Sterling phối hợp. Sterling tốc độ quá nhanh rồi, hắn đi tới đường biên ngang phụ cận, lên chân sút gôn, bóng ra đánh vào khung thành bên cạnh trên mạng. Man City lần nữa không công mà lui. Trọng tài chính tiếng còi nhớ tới, tranh tài kết thúc rồi. Cái này trận thật sự là một trận đặc sắc vạn phần tranh tài. MU 5 gật thắng được rồi cùng thành derby. Bọn họ không chỉ có thắng được rồi trận đấu này, hơn nữa còn thắng được rồi toàn bộ trận đấu mùa giải. Hiện tại MU điểm tích lũy đạt đến 99 phân, mà Man City điểm tích lũy chỉ có 94 phân. Nói cách khác, ở còn có một trận thi đấu vòng tròn tình huống dưới, MU đã trước giờ lấy được bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân. Cái này trận đấu mùa giải MU là vô địch. Hết hạn đến bây giờ, bọn họ ở 2 trận thi đấu vòng tròn bên trong, phân biệt lấy 4, 2 cùng 5, 3 điểm số thắng được rồi lớn nhất đối thủ cạnh tranh Man City, trở thành rồi bản trận đấu mùa giải Premier League bá chủ. Không chỉ có như thế, bọn họ còn tại Carabao Cup trận chung kết trên 4-1 chiến thắng rồi Man City, đoạt được Carabao Cup. Bất quá Man City cũng không cần nản chí, bởi vì còn có 2 trận tranh tài đang chờ bọn họ. Bọn họ y nguyên có cơ hội tại những khác sân bóng chứng minh chính mình. Bất quá vậy cũng là về sau sự tình rồi. Chúng ta hôm nay người thắng lợi là MU. Bọn họ là toàn bộ Premier League tốt nhất đội bóng. Ở trên sân bóng, MU cầu thủ đều ở hưng phấn mà chúc mừng lấy. Kim Tiger cùng Guardiola sau khi bắt tay, liền gia nhập cầu thủ chúc mừng đội ngũ. Có thể ở Etihad sân bóng trèo lên đỉnh Premier League, loại cảm giác này quá sung sướng. Kim Tiger mang theo các cầu thủ đi vào đội khách fan hâm mộ khán đài, cùng mình fan hâm mộ cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi, chúc mừng Premier League quán quân. Lúc này trên khán đài fan hâm mộ lớn tiếng hô hào: con cọp, Premier League chưa đủ, chúng ta còn muốn càng nhiều quán quân. Kim Tiger cười ha ha, hướng về phía bọn họ bày một cái ok, dùng tay ra hiệu, dẫn tới fan hâm mộ một trận hạnh phúc vui mừng nhảy. Mà dạng này chúc mừng còn thiếu rất nhiều. Ở 4 ngày sau đó Premier League triệt để kết thúc thời điểm, đó mới là MU chân chính chúc mừng Premier League quán quân thời điểm. Tháng 5 21 buổi chiều, trước giờ hơn 1 giờ thời điểm, sân Old Trafford liền cơ hồ ngồi đầy sân nhà fan hâm mộ. Bọn họ hôm nay tới nơi này không phải là vì nhìn cuối cùng một trận tranh tài, mà là mong muốn tham gia sau trận đấu lễ trao giải. Trận đấu này trước đó MU phân phối cho rồi Crystal Palace 5.000 tấm đội khách vé vào cửa. Những này vé vào cửa đại bộ phận đều phân phối cho rồi fan hâm mộ hiệp hội thành viên. Nhưng là ở Crystal Palace fan hâm mộ trong diễn đàn, có rất nhiều MU fan hâm mộ xông vào, cầm ra giá cao tiền mong muốn mua xuống những này đội khách vé vào cửa. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, cái này trận chúc mừng thật sự là quá đã nghiền rồi. Tuyệt đối không dung bỏ lỡ, mà rất nhiều không có mua đến vé vào cửa MU fan hâm mộ. Bọn họ rất nhiều người đều tụ tập ở sân bóng ở trên quảng trường. Thông qua màn hình lớn nhìn chăm chú lên trận bên trong nhất cử nhất động. Mà cái khác một chút không có đến hiện trường fan hâm mộ. Cũng đều top 5 top 3 ở nhà trông được bóng. Hoặc là đi trong quán bar theo rất nhiều fan hâm mộ cùng một chỗ hưởng thụ sau cùng thắng lợi. Lúc này ở đỏ tươi trong quán bar, lão bản Butler đã sớm vội vàng túi bụi rồi. Hắn quán bar sinh ý càng ngày càng tốt. Trước kia đều là phụ cận quảng trường MU fan hâm mộ lại tới đây uống rượu. Hiện tại thậm chí có fan hâm mộ đi bộ hơn nửa giờ tới nơi này xem bóng. Từ sáng sớm hôm nay mở cửa thời điểm lên, Butler liền kêu gọi hai tên nhỏ bartender, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, sớm chuẩn bị, hôm nay tranh tài là buổi chiều tiến hành, chúng ta thời gian không nhiều lắm, hơn nữa chuẩn bị thêm một chút bia, trong khoảng thời gian này chúng ta quán ba sinh ý sẽ tương đương nóng nảy a. Nhỏ bartender cũng rất cao hứng, liên tục mấy trận chung kết. Chúng ta quán bar đã lửa thấu. Lão bản, lúc nào có thể cho ta chướng một chút tiền lương a? Butler trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử ngươi còn không biết dừng. Gần nhất mấy cái ban đêm, ngươi thu tiền bâu ơ đều nhanh bắt kịp lương tuần rồi a. Hắc hắc hắc, bị lão bản đâm xuyên. Nhỏ bartender có chút không tốt ý tứ. Hai chúng ta người gần nhất tiền bâu ơ xác thực không ít. Người yên tâm đi, chỉ cần liền Kim Tiger dạy học MU, MU liền có thể một mực thắng, một mực cầm quán quân. Các người tiền bâu ơ vậy một mực không thể thiếu. Ha ha ha ha, Butler cười ha ha, nhẹ nhõm vui sướng. Không chỉ có Butler nhẹ nhõm vui sướng, hôm nay MU cầu thủ vậy 10 phần nhẹ nhõm. Trận đấu này Kim Tiger phái ra rồi toàn bộ dự bị cầu thủ đăng tràng. Có chút một cái trận đấu mùa giải đều không làm sao đăng tràng cầu thủ. Trận đấu này lấy được rồi ra sân cơ hội. Tỉ như Ashley Young, lại tỉ như Smalling, John. Những này cầu thủ đều là Kim Tiger ở đầu tiên trận đấu mùa giải đoạt được song quan vương công thần. Theo lấy càng có thực lực mới cầu thủ gia nhập liên minh. Vị trí của bọn hắn dần dần mất đi. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn là MU không thể thiếu cầu thủ. Mà ở bình thường huấn luyện bên trong, những này cầu thủ cũng đều 10 phần cố gắng tranh thủ lấy ra sân cơ hội. Trận đấu này MU đối thủ Crystal Palace cũng không có cái gì chiến đấu dục vọng. Bọn họ cái này trận đấu mùa giải xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 10. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Hiện tại các cầu thủ đều ngóng trông không cần bị thương. Rất nhiều người trong đầu nghĩ đều là mùa hè đi nơi nào nghỉ ngơi sự tình. Căn bản không có tâm tư tranh tài. Trận đấu này tuy nhiên MU phái ra rồi cơ hồ toàn bộ dự bị cầu thủ. Nhưng còn có một tên hạch tâm cầu thủ yêu cầu ra sân. Hắn chính là Griezmann. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, Griezmann đánh vào rồi 27 bóng, vinh dự nhận được Premier League giày vàng vinh dự, mà cái này trận đấu mùa giải cho đến bây giờ, Griezmann đã đánh vào 29 bóng, cùng Hotspur số 1 tiền đạo Harry Kane ngang hàng xạ thủ bảng đầu bảng. Cuối cùng trận đấu này sẽ quyết định Premier League giày vàng cuối cùng thuộc về. Bởi vậy Griezmann mới chủ động xin đi giết giặc, yêu cầu đá trận đấu này. Bởi vì trận tiếp theo Cup FA trận chung kết thời gian còn sớm. Cho nên Kim Tiger thỏa mãn Griezmann nguyện vọng. Hắn chỉ có một cái yêu cầu. Anthony, người tuyệt đối không nên bị thương. Tuyệt đối không nên. Người phải nhớ kỹ một sự kiện. Premier League giày vàng trọng yếu. Nhưng là Cup FA cùng vô địch Champions League quan trọng hơn. Ngươi là chi này MU tiến công hạch tâm. Cuối cùng hai trận tranh tài ta không thể không có ngươi. Griezmann gật gật đầu. Lão đại, ngươi yên tâm đi. Ta biết rõ phân tắc. trận đấu này ta nhất định sẽ chú ý bảo vệ mình, không để cho mình bị thương. Lấy được rồi Griezmann, hứa hẹn, Kim Tiger cũng yên tâm rồi. Bản trận đấu mùa giải Premier League giày vàng thuộc về, ngay hôm nay tranh tài rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.